Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 811, không ngừng tìm tai vả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn sử dụng thời gian 3 phút ẩn hình rời khỏi cửa hàng Tần Tây Nguyên, hắn không hề điền mật mã vào để mở khối kim khí. Thứ nhất là thời gian không cho phép, thứ hai những chuyện do phối sùng tóc bạc nói, cũng chỉ do lời hắn nói, trước khi biết rõ ràng, Chu Văn không muốn tùy ý mở khối kim khí kia ra. Ít nhất hiện tại Chu Văn còn không biết cái đồ án mỏ neo thuyền và chân dung nữ nhân kia có ý nghĩa gì, nếu đồ án này khắc trên khối kim khí kia, khẳng định có ý nghĩa nào đó. Chu Văn dự định lần sau lại tìm cơ hội đi hỏi phối sùng tóc bạc kia một chút, trước hết làm rõ sự tình rồi đi mở khối kim khí cũng không muộn. Ngược lại hiện tại mật mã chỉ có một mình hắn biết, người khác muốn mở ra cũng không có khả năng. Tới ký túc xá thấy Linh Dương, Nha Nhi cùng Tiểu Điểu đều ngồi cùng nhau xem TV, bình an vô sự, lúc này Chu Văn mới thở dài một hơi. Tiểu Điểu thì không vấn đề gì, Chu Văn chỉ sợ Nha Nhi và Linh Dương nổi lên xung đột, đến lúc đó nói không chừng xảy ra chuyện rắc rối. Chu Văn không nguyện ý thấy tràng diện toàn bộ Tịch Dương học viện bị biển cổ trùng vây công, có điều nghĩ kỹ lại, phối sùng như cổ trùng, bình thường đại bộ phận tại Nam Khu, không phải chỗ nào cũng có cổ trùng, Nha Nhi chỉ có thể cùng cổ trùng câu thông, cho nên coi như nàng muốn triệu hoán hàng loạt cổ trùng, cũng không đơn giản. Nghĩ đến đây, Chu Văn lại sợ Nha Nhi bị Linh Dương bắt nạt. So sánh một chút, Chu Văn vẫn cảm thấy Nha Nhi tương đối tốt một chút, Linh Dương gia hỏa kia quá hố, Chu Văn không quá tin tưởng nó. Có điều Linh Dương có chút cao thâm mặt chắc, thực lực quá mức cường hãn, trong lúc nhất thời Chu Văn không có biện pháp gì, chỉ có thể thầm thừa nhận sự tồn tại của nó. Nếu phối sùng tóc bạc không nói sai, sinh vật mạnh nhất trên địa cầu cùng lắm là khủng cụ cấp mà thôi, chỉ khi nào thủ hộ giả kết hợp với nhân loại về sau, mới có hy vọng đột phá khủng cụ cấp. Trước tiên ta nghĩ biện pháp tấn thăng thần thoại rồi nói sau, bằng không nói cái gì cũng vô dụng. Chu Văn mở trò chơi, một bên cày quái, một bên thụ thương, sau đó lại dùng hỗn độn đàn chữa trị. Bị thương càng nặng càng ly kỳ, tốc độ hỗn độn trưởng thành càng nhanh, Chu Văn đều trực tiếp tìm những thần thoại sinh vật kia chiến đấu, chờ bị trọng thương về sau, lại dùng hỗn độn đàn chữa trị. Đáng tiếc vết thương cùng loại, chỉ khiến hỗn độn đàn trưởng thành một lần, nếu chịu vết thương cũng loại vô dụng, cho nên Chu Văn chỉ đổi phương pháp, cuối cùng sau 4 ngày, thời điểm hỗn độn đàn đang trị liệu cho Chu Văn, bắt đầu tiến hóa. Mà lúc này nhân vật Tí Hon còn bên trong hỗn độn đàn, thời điểm hỗn độn đàn tiến hóa, vẫn còn duy trì trạng thái này, Chu Văn có thể cảm giác được rõ ràng, nguyên khí bên trong hỗn độn đàn đang nhanh chóng thuế biến, trở nên càng thêm tinh khiết, biến càng thêm áp xúc, hiệu quả trị liệu càng tăng cường rõ ràng. Không bao lâu, nguyên khí bên trong hỗn độn đàn, lại ngưng kết thành sương mù lại hóa thành giọt nước càng ngày càng nhiều, biến thành một loại chất lỏng, tràn đầy toàn bộ hỗn độn đàn. Đến lúc này cuối cùng hỗn độn đàn đã hoàn thành tiến hóa. Chu Văn vẫn còn bên trong hỗn độn đàn, nhưng dễ dàng cảm giác được chất lỏng bên trong hỗn độn đàn lại một loại nguyên khí cao cấp, các phương diện khác đều mạnh hơn nguyên khí bình thường nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nhìn tư liệu hỗn độn đàn một chút, phát hiện hỗn độn xác thực đã là tiến hóa thể, chẳng qua tên không thay đổi, vẫn là hỗn độn đàn, khác biệt so với mệnh hồn khác. Chu Văn bị thương lần nữa, tiến vào bên trong hỗn độn đàn trị thương, tốc độ trị liệu quả nhiên nhanh hơn nhiều. Chẳng lẽ năng lực của hỗn độn đàn chỉ là trị liệu thôi sao? Chu Văn không thể nào thất vọng, dù sao năng lực trị liệu biến thái này có thể so sánh với tốc độ khôi phục của Lý Huyền. Có điều Lý Huyền có thể một bên chiến đấu một bên tự lành, mà một khi Chu Văn sử dụng hỗn độn đàn lại không thể làm cái gì, chỉ có thể co lại bên trong dưỡng thương. Chu Văn cũng mặc kệ nhiều như vậy, ngược lại trước tiên đem mệnh hồn hỗn độn đàn tấn thăng hoàn mỹ thể hãn nói, hiện tại Chu Văn điên cuồng trong game tìm tai vạ, cơ hồ mỗi loại đều chịu một lần thương tích. Mặc dù vẫn chưa tấn thăng tới hoàn mỹ thể, có điều nó khiến Chu Văn có thể hiểu sâu sắc hơn với đủ loại năng lực của dị thứ nguyên sinh vật. Dù sao đích thân thể nghiệm qua đủ loại kỹ năng của bọn chúng hoàn toàn không giống việc chỉ dùng ánh mắt nhìn. Hiện tại Chu Văn đối với đủ loại kỹ năng, đều hiểu rõ trong lòng bàn tay, kỹ năng khi nào đạt mạnh nhất, sau khi đánh vào người sẽ có phản ứng thế nào, Chu Văn biết rõ rành rành. Mặc dù vậy, hỗn độn đàn vẫn chưa đủ tấn thăng hoàn mỹ thể, Chu Văn cảm giác nó đang mạnh dần, chẳng qua tốc độ mạnh lên của nó quá chậm. Đã không có cái gì khiến ta nhận thương tích vậy phải làm sao bây giờ? Lại đi tìm dị thứ nguyên lĩnh vực mới sao? Chu Văn suy nghĩ một chút, tìm dị thứ nguyên lĩnh vực mới cũng không dễ như vậy. Cuối cùng Chu Văn khẽ cắn răng, xem ra chỉ có thể tiến vào trong đó. Chu Văn vô cũng không tình nguyện mở phó bản Hoàng Tuyền Thành, tiến nhập vào bên trong về sau chờ thời gian hình phòng mở ra, tiến vào hình phòng thứ nhất.